Tiếp Thiên Vận, chương 53 Thợ Khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói các ngươi thành hoàng còn có cửa sau à, ta vốn là muốn bắt lên hắn cổ áo đến tra hỏi, có thể lăng đồng thân hình cao lớn, mặc vào phá đầu bao tải chứa thực sự liền ta đều thay hắn khó qua. Hạ gia, ngài nói miếu thành hoàng có thể có cửa sau à, muốn đi Hoàn Dương đường, chúng ta còn phải từ cửa chính tiến nha. Lăng đồng khuất lấy thân thể, nguyên bản tốt tốt một cái đường đường chính chính quan nhi, bày cái này tư thế rất không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì chúng ta cùng ngươi cái này cẩu hóa có thể một đường a, ta không hề nghĩ ngợi liền hướng hắn cái mông túi một chân, mới vừa rồi còn đánh cho lão tử hồn đều phả ra khói xanh, lúc nào ta cùng ngươi một nhóm. Ta quay đầu đến hỏi Tống Huyền Nghi, vậy chỉ có thể đánh tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Huyền Nghi bình tĩnh gật đầu, Tích Quân ôm lấy cổ của ta nói xong, nàng hiện tại đã để mắt tới con kia thủ tại cửa ra vào Lam Khải đại tướng, lộ ra răng mèo. Tích Quân muốn ăn cái kia. Tích Quân dán tại phía sau của ta, duỗi ra ngón tay chỉ ra tòa đại tướng, manh manh cùng ta hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lỗ tai ta một trận run lên, xem ra Tích Quân hưng phấn đến nhao nhao muốn thử, quỷ sai trước đó giết một cái ta xem như tội ác tày trời, hiện tại đem dẫn độ ta mười mấy cái quỷ sai đều ăn sạch tính là gì. Ta dù sao không biết, Lăng Đồng trừng mắt nghiu nhãn, cẩn thận nhìn xem Tích Quân tựa hồ sợ nàng chỉ nói là cười đâu, vị này Lam Khải tướng quân là ai? Kia là gia tòa đại tướng nha, huyện thành hoàng mặc dù tiểu chim sẻ một con, nhưng cũng là ngũ tạng đều đủ, 24 ti có thể một ti không ít, thành hoàng gia lục bộ tướng càng là tràn ngập biên chế. Muốn trà trộn vào đi còn phải là cá nhân liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại quỷ tiểu quỷ, gia tòa gia kim gia ngân tòa, giữ cửa vị kia thế nhưng là ngân tòa đại tướng Trần Đại Hằng. Đỉnh thiên lập địa hảo hán, người nhà liền cái rắm lớn tiểu nha đầu một cái còn muốn ăn hắn. Vọng tưởng, Lăng Đồng càng nghĩ càng giận, mắt hồ cũng chừng đến Tích Quân càng sắc bén, bất quá thẳng đến Tích Quân chậm rãi theo bà vai ta lên cạc cạc nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra vỡ ra bồn máu miệng rộng, lập tức dọa đến vị này dẫn độ quan chạy trở về trong hiện thực lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tốt nhất đừng tâm tồn bất lương, nếu không, hắc hắc ta cũng không quay đầu lại liền biết vị này đang suy nghĩ cái gì, liền cười lạnh học trước đó khẩu khí của hắn. Ca ca Tích Quân nghĩ ăn luôn hắn, hắn vừa rồi trừng Tích Quân. Tích Quân bất mãn nói quay đầu đã biến hóa về cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cẩu hóa còn có chút dùng, còn muốn hắn dẫn đường, một hồi không cao hứng ta lại cái thứ nhất ăn hắn. Ta mặt âm trầm cảnh cáo Lăng Đồng, hạ gia ta khẳng định cho mang, tốt đường, nếu như mang sai, hoặc là cố ý vòng xa, ngài liền lập tức ăn ta. Chấm, Lăng Đồng dọa đến mặt lam lục giao nhau kém chút không có nuốt quá khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta có thể ăn ngươi à, ta cũng không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn nghĩ nói Tích Quân, có thể nghĩ nghĩ, đây cũng là một loại thiên phú dị năng nha, ăn quỷ ăn đến như thế lưu loát, thực lực tăng trưởng lại nhanh, về sau được nhiều nghịch thiên. Huyền Nghi tiến thành hoàng ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thoát ly nha. Không thể đi vào ra không được a, ta nhỏ giọng tới gần Tống Huyền Nghi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống Huyền Nghi liền trực tiếp dán đi qua tinh hồng bờ môi đều nhanh áp vào ta mặt mo, nhơn nhớt nói. Chủ nhân, nếu như phu nhân ở, diệt toàn bộ thành hoàng, đều là nhấc tay gian. Đây không phải là không ở sao, ta nghe lời này rất chán ngấy, Tống Huyền Nghi tiểu nha đầu này sẽ không phu nhân nhớ tới trộm lão ra đi, đến gõ, hung hăng đập ta liền một bộ không dáng vẻ cao hứng. Mau nói, đừng chỉnh chút có không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nha, Tống Huyền Nghi che miệng cười trộm, sau đó mới nói. Ta dù sao cũng là một núi chi thần, quản lý phương viên mấy chục dặm địa giới. Mặc dù luận thủ hạ khẳng định không có huyện thành hoàng nhiều, nhưng luận thực lực nha, ta chắc chắn sẽ không bại bởi thứ gì đại quỷ tiểu quỷ loại hình. Có thể ngươi không phải sơn thần, chỉ là sơn quỷ nha. Tích Quân nghe xong quệt miệng một bộ liền ngươi có thể a dáng vẻ, ta Tích Quân mới vừa rồi còn tay thiện nghệ xé quỷ từ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống Huyền Nghi sắc mặt xấu hổ suýt một ngụm, tiểu nha đầu này ỷ vào được sủng ái còn nghịch thiên. Đại quỷ tiểu quỷ, đó là cái gì, ta không có nhận qua Tích Quân, dù sao hai hàng đều không hợp nhau, mắt nhìn Tống Huyền Nghi về sau ta quay đầu nhìn khuất lấy thân thể Lăng Đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại quỷ tiểu quỷ, chính là gia gia tỏa ra kim gia ngân tỏa, thành hoàng lục bộ tướng. Lăng Đồng lăng là một chút nhìn xem Tống Uyển Nghi, đây là Sơn Thần. Người gạt ta a, Sơn Thần có thể cho người làm quỷ đại tướng. Nói đùa a, được kia đi vào hỏi một chút lại nói, không được ta lại động thủ. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy đứng tại cái này càng lâu ta phía trên thân thể không chừng liền cùng biến chất đến lúc đó muốn hoàn dương cũng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại luận một cái huyện thành hoàng tới nói, thì tương đương với dương gian một cái huyện thành, dương gian huyện thành nhân vật lợi hại nhất cũng chính là hải lão thúc kia cấp bậc. Cái này huyện thành hoàng mặc dù khí phái, có thể chưa hẳn mỗi cái đều là đầu trâu mặt ngựa không phải, đánh không lại lại hao tổn thôi, giết thành hoàng ra điểm trọng yếu cá nhân liên quan, không chừng hắn lấy chính mình không có cách cũng có thể đuổi về đi. Nghĩ như vậy cảm thấy liền chiều rộng phất liền hướng thành hoàng cửa thành đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia ra tòa tướng quân xa xa liền thấy chúng ta bốn người quỷ, đặc biệt là Mặc Dẫn Độ quan phục ta lại là hắn không quen biết, lập tức hét lớn một tiếng liền vung lên khóa lớn chụp tới trên mặt đất ù ù chấn. Ta chính là thành hoàng gia ngồi xuống lục đại quỷ tướng, ngân tòa Trần Đại Hằng. Đến quan lệ thuộc nơi nào thành hoàng, báo lên chức quan, báo lên tính danh. Ngài nói vị này, hắn là các ngươi dẫn độ quan Lăng Đồng A, ngài sẽ không là không nhận ra A ta một chân đạp xuyên được cùng tên ăn mày đồng dạng Lăng Đồng nằm dạp trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Đồng thừa cơ liền vắt chân lên cổ chạy, lòng bàn chân cùng khảm phi luân giống như. Hằng ca, nhanh mau cứu tiểu đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hạ nhất thiên chính là ta đi lấy mạng trọng phạm nha. Hắn không biết nơi nào tìm tới hai cái lợi hại giúp đỡ. Giết ta mang đến hơn 30 quỷ sai, liền đi theo ta nhà ngươi tam cữu gia đều cho hắn mang giúp đỡ ăn hoa. Lăng Đồng lộn nhào chạy tới Trần Đại Hằng phía sau, đoán chừng hắn hiện tại cho tới bây giờ không có như thế cảm kích qua ta vừa rồi đạp hắn một cước kia, nếu không phải một cước này hắn còn không về được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam cữu gia, ta nhịn không được cười lên, xem ra là không có cách nào khác thương lượng, này một đám bị ăn quỷ sai trong thế mà còn có quan hệ hộ. Vẫn là ngân tòa đại tướng Trần Đại Hằng tam cữu gia. Hoa nha nha, tam cữu gia cũng bị mất, đến quỷ nha, Trần Đại Hằng mặt mũi tràn đầy đều nghẹn đỏ lên, vẫy bàn tay lớn một cái, vốn là bên trong cửa mở ra cửa thành lập tức chạy đến trên trăm quỷ sai, mỗi cái đều là áo giáp trình lượng, hoàn toàn không phải vừa rồi dẫn độ quan loại này tiểu quan có thể mang đến đội hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm này âm ti bắt trọng phạm cũng không ít, vốn Trần Đại Hằng tưởng rằng cái nhẹ nhõm Mỹ Xoa, cũng học cái khác 24 ti quan viên đồng dạng kiên quyết tam cữu gia nhét vào trong đội ngũ, nghĩ đến mau chóng cho vừa mới chết không lâu tam cữu gia hỗn điểm công phân, không chừng qua một thời gian ngắn cũng có thể cầm cái một quan nửa chức hưởng thanh phúc, nhưng bây giờ mới mấy một lát công phu. Chính mình tam cữu gia liền cho người ta hạ thức ăn. Người để hắn làm sao tiếp thu được. Năm đó dương gian chết đói người lúc đó tam cữu gia đối với hắn có thể tốt nhất rồi, cái gì mô mô đầu, rau dại cây đều hướng trong miệng hắn nhét, mặc dù cuối cùng hắn trưởng thành vẫn là cho ế tử, nhưng tam cữu gia tình cảm hắn làm sao đều sẽ không quên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa thấy mặt liền đánh, liền thương lượng đều không có thương lượng, tình huống ta cũng là lần đầu tiên gặp được, bất quá tốt xấu trong tay của ta còn có khốc tăng bổng, ngược lại cũng không phải rất sợ hãi, cái này khốc tăng bổng chuyên môn lấy ra nhiếp hồn, cũng là Lăng Đồng tại thành hoàng thân phận biểu tượng, chuyên đánh tiểu quỷ bảo bối. Tích quân có phải là có thể ăn cái này? Tích quân theo bả vai ta nhảy xuống tới, quay đầu chỉ vào ngân tòa đại tướng hỏi ta, vẻ mặt này liền đuổi theo siêu thị mua bánh kẹo hài tử, ta có chút im lặng, lại cũng chỉ năng điểm đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ngân tỏa đại tướng thật là không là bình thường khối lớn, phải có cao hơn 2 mét. Tích quân ở trước mặt hắn liền hắn lưng quần đều với không tới, ta là khẳng định đánh không lại, ngươi tích quân muốn ăn, liền ăn đi thôi. Tống Uyển Nghi, ngươi đi giải quyết những này âm binh, thuận tiện yểm hộ tích quân. Ta kỳ thật trong lòng cũng đang đánh trống, trên trăm âm binh cũng không phải nói đùa, trước đó tại Giang Long thôn gặp được ta cùng Úc Tiểu Tuyết cũng là đào mệnh phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng rất nhanh Tống Uyển Nghi liền nói cho ta biết thực lực của nàng rốt cục mạnh đến mức nào, cũng không thấy nàng làm sao đi đánh, chính là phất phất tay, âm binh cùng cắt cỏ đồng dạng từng mảnh tiêu vong, cảm giác bóp chết cái âm binh thật sự là rất dễ dàng. Ta lập tức thật hưng phấn cầm khốc tăng bổng chọn lấy cái lạc đàn liền lặng lẽ đi qua, chiếu đầu chiếu não chính là một trận quất loạn, đánh cho kia âm binh quả nhiên là lăn trên mặt đất quỳ khóc sói gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. có thể ta quất một hồi lâu kia âm binh lăng là không cho ta quất chết, cái này khiến ta mồ hôi lạnh đều xông ra, quay đầu lại Tống Uyển Nghi đã giải quyết hơn phân nửa, xem ra khóc tăng bổng cũng không đáng tin cậy. Âm binh toàn thân phả ra khói xanh, trợn mắt chừng mắt ta, cầm tăng hồn đao liền hướng ta bổ tới, ta một cái lảo đảo liền ngồi ngay đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống Uyển Nghi trở lại liền là một lưỡi dao gió, lập tức cắt ra phía trước ta âm binh thân thể, trực tiếp phi hôi yên diệt. Ta thở dài, xem ra ta vẫn là không thích hợp bản thân giết quỷ, chuyên nghiệp chuyện còn phải chuyên nghiệp đến, Tống Uyển Nghi cái này sơn quỷ mặc dù không được đến sơn thần sắc phong, nhưng dầu gì cũng có sơn thần thực lực đối phó một đám âm binh căn bản không có vấn đề gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thở dài ở giữa Tống Uyển Nghi đã giết sạch một đám âm binh, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, đứng đấy không đau eo nhìn Tích Quân cùng Ngân Tỏa đại tướng đánh nhau, yểm hộ Tích Quân cái gì chuyện nàng đoán chừng sớm quên mất không còn chút nào. Ta nhìn Tích Quân tạm thời không có nguy hiểm gì, liền nắm lấy lăng đồng, đem hắn ném ở bên cạnh mấy cây gậy quất tới, đánh cho hắn đầy đất lăn lộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ ra, ta sai rồi, ta lúc này thật sai, cầu đừng đánh nữa, lại đánh ta thật là muốn không có hồn. Lăng đồng ôm đầu cầu xin tha thứ, lần này hắn liền hình tượng đều không cố được, ta nhìn hắn cũng là nửa chết nửa sống, liền một chân đem hắn đạp đến một bên. Huyện Thành Hoàng vẫn là rất lớn, cùng dương gian huyện Thành đều không khác mấy, bên trong tất cả đều là trong huyện lần lượt mà đến âm hồn, muốn tìm tới Thành Hoàng ra giống như cũng không phải đặc biệt dễ dàng, mà lại nơi này mang tính tiêu chí kiến trúc không có mấy cách, không có người tiếp dẫn khó tìm, thời gian cũng đợi không được ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn về phía chiến trường, Ngân Tỏa đại tướng quả nhiên không phải bình thường âm binh có thể so sánh, ổ khóa vung đến cùng bơi lội vòng đồng dạng nhẹ nhõm. Kia ổ khóa cũng có đạo pháp, là âm ti một kiện chuyên môn đuổi tà ma lợi hại vũ khí, bình thường quỷ cho khóa lại, đi một đoạn đường về sau, toàn bộ eo liền lại bởi vì thừa trọng vấn đề, quỷ dị đổ gãy thành từng đoạn, còn không cách nào khôi phục, cuối cùng cho khóa lại quỷ liền thành tứ chi chạm đất hình tượng và đi đường đều tương đương hung lệ oan hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân động tác 10 phần linh mẫn, to lớn ổ khóa mới vung lên đến, nàng liền trong nháy mắt đến Trần Đại Hằng một bên khác, mở ra bồn máu miệng rộng liền như là dã thú, một ngụm liền cắn xuống Trần Đại Hằng trên đùi một khối thịt lớn. Trần Đại Hằng cho cắn lại lập tức khôi phục lại, bất quá cắn hơn nhiều, hắn cũng không phải không thương, toàn bộ hồn thể bắt đầu trở nên trong suốt, xem ra không phải Tích Quân không giải quyết được hắn, mà là mèo vờn chuột đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghe nói qua có ít người ăn thịt lừa liền thích ăn sinh con lừa trên người vừa cắt bỏ, hương vị ngon, ta nhìn Tích Quân làm sao cũng có cái này khuynh hướng. Keng keng keng, keng keng keng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chuỗi gấp rút cảnh cáo tiếng chuông theo trong thành truyền đến, ta ngẩn ra, vội vàng hướng Thành Hoàng trong nhìn lại, giật mình kêu lên. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.